Đông quân diện Bắc mi Nam, chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Cát Tường, vậy công chúa làm những chuyện này chẳng phải là phí công vô ích sao? Doanh Đông quân liếc hắn một cái. Ngươi đã bao giờ thấy bổn cung làm chuyện vô ích chưa? Tuy Lý Xương Phụ không lập tức nghi ngờ Tiêu gia, nhưng với tính cách lão luyện gian trá của ông ta, chắc chắn sẽ có phương án dự phòng. Nếu theo lối hành xử truyền thống giữa các thế gia, Lý gia và Tiêu gia chắc chắn sẽ thăm dò lẫn nhau, cuối cùng đạt được một kết quả mà cả hai bên đều hài lòng. Đáng tiếc, có vẻ như Lý Xương Phụ đã quên mất, bây giờ thời thế đã đổi thay, Tiêu gia cũng không còn là Tiêu gia ngày trước nữa. Thái hậu Tiêu thị, người đã ngồi trên đỉnh quyền lực của Đại Thánh Triều suốt nửa năm, cũng dần quen với cách hành xử của bậc cầm quyền rồi. Tiểu Cát Tường gật gù suy nghĩ. Doanh Đông quân cười nhẹ. Vậy nên nói, quyền thế quả là một thứ thú vị. Nó có thể khiến người thân quay lưng thành thù, cũng có thể khiến con người thay đổi hoàn toàn. Hiện tại bổn cung rất mong chờ biểu hiện của Tiêu Dĩnh Nương. Nàng ta là người mà bổn cung đặt kỳ vọng rất lớn. Ngươi lại thua rồi. Tiểu Cát Tường sững người một chút mới nhận ra công chúa đang nói đến ván cờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống. Quả nhiên không thể xoay chuyển tình thế. Tiểu Cát Tường thở dài. Đặt quân cờ xuống. Oán trách hỏi. Nếu công chúa muốn chơi cờ, có thể tìm một người kỳ nghệ ngang với mình. Cớ sao cứ phải chọn một kẻ kém cỏi như ta để sỉ nhục? Doanh Đông quân thản nhiên đáp. Tìm một cao thủ, bổn cung khổ sở đấu suốt nửa ngày chưa chắc đã được tận hưởng cảm giác chiến thắng. Còn tìm ngươi thì khác, chưa đến một canh giờ bổn cung đã thắng tận 3 ván rồi. Tiểu Cát Tường, Doanh Đông quân, xem kịch xong rồi, thu dọn một chút, về phủ thôi. Tiểu Cát Tường lập tức phấn chấn tinh thần, nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp. Doanh Đông quân biết hắn vui mừng vì thoát khỏi khổ ải thua cờ, không khỏi liếc một cái đầy khinh bỉ. Chốc lát sau, xe ngựa của Doanh Đông quân rời khỏi tửu lâu từ cửa sau, tiến vào một con hẻm nhỏ. Hẻm này khá hẹp, chỉ đủ chỗ cho 2 xe ngựa đi ngược chiều nhau. Khi xe ngựa đi hết con hẻm không quá dài này, sẽ ra đến phố Chu Tước, một trong những con đường lớn chạy theo hướng đông tây của kinh thành. Phía nam phố Chu Tước là một trong những khu vực phồn hoa nhất kinh thành Hồ Yên Chi. Xung quanh Hồ Yên Chi là một vùng rộng lớn toàn thanh lâu ký viện. Mỗi khi đêm xuống, khu vực quanh Hồ Yên Chi náo nhiệt vô cùng. Nhưng bây giờ vẫn là ban ngày, những nơi phồn hoa ấy chưa mở cửa kinh doanh, vì thế trên phố Chu Tước cũng khá vắng vẻ, tạo điều kiện thuận lợi cho xe ngựa di chuyển nhanh hơn. Ngay khi xe ngựa của công chúa sắp rẽ vào phố Chu Tước, một người từ đầu hẻm lao vào. Người đó chạy rất gấp, vừa chạy vừa ngoái đầu nhìn lại, như thể đang trốn tránh ai đó. Suýt nữa thì đâm sầm vào xe ngựa của phủ công chúa. May mà bà tử đánh xe còn có chút bản lĩnh, kịp thời ghim cương, dừng xe ngay trước khi người nọ va vào. Bà tử tức giận quát, tiểu tử, muốn đầu thai sớm à? Dù Chu Diễm đã dặn dò hết lần này đến lần khác rằng người trong phủ công chúa khi ra ngoài phải chú ý lời ăn tiếng nói, nhưng trong tình huống cấp bách thế này, ai còn quan tâm được? Nếu người này thực sự đâm vào xe mà xảy ra chuyện không hay, e rằng công chúa sẽ bị mang tiếng là giết người giữa phố. Còn người đánh xe như bà ta có khi phải đền mạng mất. Người nọ tuy chưa đụng vào xe ngựa, nhưng vì chạy quá vội mà vấp ngã xuống đất. Nghe tiếng mắng, hắn luống cuống ngẩng đầu lên. Bà tử vốn định mắng thêm vài câu, nhưng vừa nhìn thấy mặt người nọ, bà ta lập tức câm bặt. Doanh Đông quân nhận ra xe ngựa đột ngột dừng lại, liền lên tiếng hỏi, xảy ra chuyện gì, sao không đi tiếp? Bà tử vội quay đầu đáp, bẩm công chúa, có một vị công tử lao ra cản đường. Doanh Đông quân, có ai bị thương không? Bà tử, không, không ạ, y phục cũng chưa kịp chạm vào, nô tỳ đã cẩn thận ghim cương rồi. Doanh Đông Quân, vậy thì đi tiếp đi. Nữ tỳ vội vàng đáp lời, vừa quay đầu định bảo người kia mau tránh đường, đừng cản lối công chúa. Nhưng sau khi người nọ đứng dậy, hắn không những không rời đi, mà còn đứng chắn ngay giữa con hẻm, chặn đường xe ngựa. Xin hỏi, người trong xe có phải là Thừa Bình công chúa? Nữ tỳ vốn định quát lên vài câu, bắt hắn mau tránh ra. Nhưng khi nhìn kỹ người chắn đường, nàng chần chừ một chút, không nói gì. Chính vào khoảnh khắc do dự ấy, người nọ bỗng hét lên với xe ngựa. Công chúa, tiểu sinh Doãn Nam Đình ngưỡng mộ công chúa đã lâu, nguyện tự tiến cử đến bên gối. Ôi chao, trời ơi là trời, bà tử giật mình ngả người ra sau. Bên trong xe ngựa vẫn im lặng, Doãn Nam Đình vội vàng bước lên một bước, tiếp tục nói vọng về phía trong xe. Thừa Bình công chúa, tiểu sinh Doãn Nam Đình cầu mong công chúa chiếu cố. Từ trong xe vang lên một tiếng cười khẽ. Doãn Nam Đình nghe thấy tiếng cười ấy, mặt lập tức đỏ bừng. Hắn định nói thêm mấy câu nữa thì từ đầu hẻm chợt vang lên tiếng vó ngựa. Doãn Nam Đình hoảng hốt quay đầu lại, thấy mấy người mặc y phục thị vệ cưỡi ngựa tiến vào hẻm. Sắc mặt hắn liền biến đổi, hắn nhanh chóng bước lên, dường như định vén rèm xe, nhưng nữ tỳ đánh xe lập tức dùng roi ngựa chặn lại. Nàng hạ giọng cảnh cáo, này, tiểu tử, có chút quy củ đi. Doãn Nam Đình không còn cách nào khác, chỉ có thể tiếp tục van nài. Công chúa, xin người thương xót, tiểu sinh cầm kỳ thi họa đều tinh thông, lại có thể sáng tác thơ văn. Người thu nhận tiểu sinh, chắc chắn sẽ không hối hận. Công chúa vẫn chưa lên tiếng, nhưng những người vừa vào hẻm thì đã quát lớn. Tiểu tử, ngươi còn chạy đi đâu? Mau ngoan ngoãn quay về. Được huyện chủ để mắt đến là phúc phận tu luyện 8 đời của ngươi đấy. Đừng có không biết hưởng phúc. Doãn Nam Đình thấy không còn đường lui, bị dồn đến bước đường cùng, không nhịn được quay đầu phản bác. Nếu đã là phúc phận, sao các ngươi không tự hưởng đi? Mấy tên thị vệ lập tức bị nghẹn lời. Tên cầm đầu vung tay ra lệnh, nói nhiều làm gì, mau trói hắn lại, giải đi. Vài thị vệ lập tức nhảy xuống ngựa, áp sát Doãn Nam Đình. Doãn Nam Đình nhanh chóng giật lấy roi ngựa từ tay bà tử, dùng nó làm vũ khí hộ thân, giơ lên chỉ vào bọn họ, cố tỏ ra mạnh mẽ mà nói, ta thà chết cũng không đi hầu hạ vị huyện chủ đó. Đừng có tới gần, ai dám bước thêm một bước, ta không khách khí đâu. Nhưng đám thị vệ cao to vạm vỡ hoàn toàn không để lời đe dọa của hắn vào mắt, đồng loạt xông lên, chế ngự Doãn Nam Đình, thậm chí còn không cho hắn cơ hội vung roi phản kháng. Doãn Nam Đình thấy không thể giãy giụa, liền tức giận mắng lớn, huyện chủ của các ngươi là kẻ điên, đã hành hạ bao nhiêu người rồi, còn ép người đến phát điên. Các ngươi làm tay sai cho kẻ ác, sớm muộn cũng gặp báo ứng. Mồm miệng sạch sẽ chút đi. Một tên thị vệ khó chịu vì hắn ồn ào, liền giơ tay định đánh ngất hắn. Nhưng đúng lúc đó, từ trong xe ngựa vang lên một tiếng cười khẽ. Huyện chủ Ninh Hương nhà các ngươi, bây giờ đã đến mức phải bắt nam nhân giữa phố mà người ta còn không muốn theo rồi sao? Nghe vậy, đám thị vệ lập tức quay đầu, quát lớn, ai dám sỉ nhục huyện chủ của chúng ta? Chán sống rồi sao? Rèm xe bỗng được Tiểu Cát Tường vén lên, bóng dáng Doanh Đông Quân hiện ra phía sau. Bổn cung còn mắng nàng ta còn thiếu sao? Cách chương.